Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 396, giải phẫu thần tộc. Tin tức này triệt để đem Lý Tư chấn động bối rối. Mộng đến kinh ngạc, đang yên đang lành, không trêu ai không chọc ai. Ta thành người máy. Hiện tại, Lý Tư thậm chí hoài nghi chính mình liên quan với từ trước ký ức có phải là thật hay không thực. Dù sao, đối với một cái máy móc sinh mệnh mà nói, muốn giả lập một đoạn ký ức, thực sự quá ung dung. Có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Vào lúc này, Zero hóa thân giả lập tiểu nhân đã kinh biến mất. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc, yên lặng suy nghĩ. Không, không thể. Trí nhớ của chính mình là như vậy rõ ràng. Không thể là hư cấu đi ra. Nói cách khác, chính mình ý thức vẫn cứ chân thực tồn tại. Hắn chỉ là từ cực kỳ lâu trước đây, xuyên việt đến cực kỳ lâu sau đó, cho tới số 4, nên không phải là mình, mà là trong đầu của chính mình hệ thống. Cứ như vậy, rất nhiều bí ẩn liền đều giải quyết dễ dàng. Vì sao chính mình cái gì đều hiểu? Nhân vì là đầu óc mình bên trong vốn là có cái gì cũng hiểu người máy. Nghĩ đến bên trong, Lý Ti trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Chính mình là chân thực tồn tại. Hơn nữa là hàng thật đúng giá nhân loại. Cho tới đại não là một viên máy móc đại não chuyện như vậy. Thế giới đã biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Còn có cái gì là không thể tiếp thu? Lý Tư hít sâu một cái yên. Cảm giác tinh thần thả lỏng rất nhiều. Xin chào. Số 4. Hệ thống đại ca. Đại tỷ tỷ ngươi thật. Lý Tư thử nghiệm tỉnh lại trong đầu hệ thống. Kết quả hô rất nhiều thanh. Vẫn cứ không có bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ nói, hắn đã chết rồi. Điều này cũng phi thường bình thường. Zero đã chết già. Người máy số 2 khoảng cách tử vong còn có 38 năm. Mà hầu như cùng Zero cộng đồng sinh ra số 4. Chết sớm mấy ngày cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Lý Tư tinh thần biến đến cường đại dị thường. Rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi chuyện này. Có cái gì? Thế giới còn có thể lại hủy diệt một lần mà. Người máy số 2 yên lặng nằm ở nơi đó. Phảng phất đã cùng thiên địa cùng tịch. Alo. Lý Tư gõ gõ đầu của hắn. Nói. Bạn cũ. Hiện tại. Ta nắm giữ một chút kỹ thuật. Có thể nhen nhóm lại phản ứng của ngươi lô. Cũng không cần quá nhiều thời gian. Cảm tạ. Không cần. Người máy số 2 hồi đáp. Ta yêu thích như vậy nằm. Để hạt giống ở trên người ta nở hoa. Để thảo ở trên người ta chập chờn. Chúng ta lẫn nhau nhìn không nói lời nào. Thời gian liền rất tốt đẹp. Không nghĩ tới a, người máy số 2 tinh thần không quá bình thường sao? Biểu hiện càng ngày càng giống cái thi nhân. Được rồi, Lý Tư cũng không có miễn cưỡng. Dù sao, người máy số 2 đã sống 10.000 năm. Lý Tư làm người hai đời. Gộp lại đều không có 50 tuổi. Hắn ngắn ngủi sinh mệnh là không thể nào hiểu được người máy số 2. Có lẽ đối với một cái máy móc sinh mệnh mà nói, tử vong có điều là một hồi an nghỉ, không có cái gì tốt lưu ý. Huống hồ, hắn đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình, có thể an tâm hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Cho tới Zero cùng mình, Zero lâm thời trước còn muốn phục vụ toàn nhân loại. Chính mình cũng có đồng dạng chuyện nên làm. Lý Tư cưỡi ở hắc trên thân gấu. Cả người lắc lư thong thả. Đồng thời đang suy tư trước mắt tình hình. Thần tộc còn có thể lại lần nữa giáng lâm. Nhưng là không biết bao lâu sau khi. Tính ra, thời gian sẽ không quá lâu. Này viên hồ lô, là bọn họ nhất định muốn lấy được mục tiêu. Mà đối với Lý Tư tới nói, coi như quang ngã cũng không thể cho các ngươi a. 5 tỷ linh hồn chứa ở trong hồ lô. Làm sao giải cứu bọn họ? Thế nào mới có thể giải cứu bọn họ? Những vấn đề này, Lý Tư cũng không biết đáp án. Có thể, phải đợi thần tộc giáng lâm ngay, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Trước lúc này, chính mình phải bảo vệ thật bọn họ. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Câu nói này thật giống lại đang trong đầu vang lên. Lý Tư không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Tuy rằng không thừa nhận chính mình chính là số 4. nhưng hiện tại càng ngày càng đại vào số 4 thân phận. Như vậy, liền bắt đầu chuẩn bị đi, vì tương lai một ngày nào đó sắp phát sinh chiến tranh. Lý Tư một mình cưỡi hùng, ở trên đường cái vòng tới vòng lui, trên đường cũng không quạnh quẽ, có Zero thiết kế sinh sản người máy, có bị Zero khống chế hoạt tử nhân. Trước, Zero khi còn sống, chỉ cần máy chủ có đủ nhiều, bọn họ vẫn là rất trí năng. Nhưng mà, Zero ý thức biến mất sau khi, bọn họ liền thật sự thành hữu hình không hồn con rối. Đã qua 10 năm, đã từng hài tử, cũng đều trưởng thành lên thành thiếu niên. Nếu như không tìm được giải cứu linh hồn phương pháp, chờ này một đời người chết sạch, nhân loại liền triệt để tuyệt diệt. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Ai? Chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu một cái. Sao khiến cho xem đòi mạng quỷ như thế? Zero, giúp ta chuẩn bị một chiếc máy bay. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Đường cái bên, một tên chính đang duy trì giao thông trật tự cảnh sát xoay người. Trong miệng phát sinh hờ hững âm thanh. Zero trước khi chết, đem quản lý toàn thế giới quyền hạn giao cho Lý Tư. Hiện tại, Lý Tư có thể thao túng trên thế giới có người máy, có ngữ âm cùng tay động hai loại phương thức. Có điều, phương thức này, tự nhiên không có Zero tự mình thao túng làm đến thuận tiện. Mà này, cũng là không có cách nào sự. Một chiếc màu bạc máy bay bỗng dưng mà tới, lơ lửng ở lối đi bộ không. Lý Tư cùng gấu đen nhảy vào buồng lái này. Buồng lái này không tính rộng rãi, nhưng cũng không chật hẹp. Zero ý thức chết rồi, nhưng thi thể của hắn còn tồn tại. Bên trong tồn trữ các loại kỹ thuật tư liệu, đều vô cùng tân tiến. Lý Tư tựa ở xốp trên ghế sofa, nói, Zero, đi đến trong sa mạc. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Máy bay cắt đổi thành không người lái hình thức, đi đến cùng cự linh thần chiến đấu sau chiến trường. Zero, giúp ta lấy một điếu xì gà. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Bên trong buồng phi cơ, một tên người máy với tay cầm xì gà hộp, thiêu đốt một nhánh tinh xảo xì gà. Ác khặc khặc, Lý Tư ho kịch liệt một trận. Mẹ kiếp, quá thời hạn, xem ra, chính mình quay đầu lại muốn khôi phục thuốc lá cùng cồn sinh sản. Cũng không thể vẫn đánh 10 năm trước quá thời hạn hàng đi. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Biết rồi, ngươi có phiền hay không a? Lý Tư không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Chính mình hiện tại không phải là đang làm sự mà. Máy bay đến sa mạc, chiến đấu dấu vết lưu lại chưa tán. Có chút tảng đá, còn ở quật cường thiêu đốt. Lý Tư từ trời cao quan sát tình cảnh này, cũng là hãi hùng khiếp vía. Thực sự không dám tin tưởng. Đáng sợ như vậy cảnh tượng địa ngục, dĩ nhiên là chính mình tạo thành. Ạch, chủ yếu là người khổng lồ tạo thành. Người khổng lồ, chỉ là thần tộc đứng đầu binh. Tên như ý nghĩa, cự linh thần vốn là một cái diễn viên quần chúng nhân vật. Mà một số năm sau, giáng lâm thần tộc, nhất định càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng là, chính mình liền một con cự linh thần đều đánh không lại. Làm sao đối mặt cái kia đầy trời thần Phật? Hay là, có thể dựa vào cự linh thần? Máy bay lơ lửng ở giữa không trung, Lý Tư từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sa mạc, cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt. Lý Tư đi chân đất, đi đến cự linh thần bên người. Hắn nằm trên mặt đất, vẫn như cũ ngủ đến mức rất chân thật. Trên mặt có một vệt nụ cười cổ quái. Hiện tại, hắn rơi vào trong mộng đẹp. 7 tầng mộng cảnh, đầy đủ khóa kín hắn. Mà Zero thiết kế bạo phá bộ đội, đã xâm lấn hắn operating system. Lý Tư muốn làm, chính là học được làm sao điều khiển cự linh thần. Có thể đánh bại phép thuật chỉ có thể là phép thuật. Chính mình hay dùng thần tộc đánh bại thần tộc. Lý Tư vây quanh cự linh thần loanh quanh vài vòng, bằng mắt thường quan sát, căn bản quan sát không ra. Zero, điều mấy đài máy bay lại đây, đem hắn trở về thành thị. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Quá không lâu, không trung bay đến một nhánh máy bay tạo đội hình, từ không trung buông xuống dây kéo, người máy từ trên trời giáng xuống. đem dây kéo lắp đặt ở cự linh thần trên người. Nhìn một cái, ta này bày diện, Lý Tư hài lòng nhìn tình cảnh này. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, thì có thiên quân vạn mã kim loại binh đoàn. Dây kéo lắp đặt thật sau khi máy bay tạo đội hình, thử nghiệm đem cự linh thần kéo lên. Thế nhưng, cự linh thần thực sự quá nặng, dây kéo đứt đoạn tận mấy cái. Lý Tư vung tay lên, lại điều một nhóm máy bay lại đây. Lại có một nhánh máy bay tạo đội hình lái tới. Số lượng đầy đủ tăng cường đến 100 giá. Dây kéo xem mạng nhện như thế thuyên ở cự linh thần trên người. Cự linh thần đang ngủ, chậm rãi bị nhấc lên. Xuất phát, Lý Tư vung tay lên, cả người có vẻ hăng hái. Đây là một nhánh hùng vĩ bộ đội, đang vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị. Lý Tư chính là nhánh bộ đội này tổng tư lệnh. Phí đi một phen khí lực sau, đem cự linh thần trở về số 1 hoạt tử nhân thành. Bởi vì hắn thể tích thực sự quá to lớn, căn bản không có cái gì kiến trúc có thể chứa đựng hắn. Chỉ có thể tạm thời đem hắn đặt ở trên đất trống. Lý Tư điều lại đây người máy, tại chỗ xây dựng kiến trúc, đào móc nền đất, vận chuyển vật liệu thép, kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Cự linh thần ở nơi nào? Phòng thí nghiệm liền ở nơi nào? Các loại tinh vi thí nghiệm thiết bị điều tới. Bởi vì Lý Tư có thể điều động người máy số lượng khổng lồ. Chỉ bỏ ra 7 ngày, liền hoàn thành rồi sở hữu công tác. Chờ công trình sau khi hoàn thành, Lý Tư đứng ở khổng lồ cự linh thần trước mặt. Hiện tại cự linh thần bị giá trên không trung. Từng cái cầu thang dẫn tới thân thể hắn không giống vị trí. Một đài đài người máy như là kiến hôi ở trên người hắn bận rộn. Tình cảnh này liền giống nhân loại thôn phệ một vị người khổng lồ. Nhìn tình cảnh này, Lý Tư trong đầu chỉ có hai chữ vang vọng. Châu bò, số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này, phảng phất lại đang trong đầu vang lên. Được rồi, ta không phải đã đang làm việc rồi. Lý Tư phất tay một cái, tựa hồ muốn đem thanh âm này xua tan. Chính mình muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cho cự linh thần làm một cái toàn thân quét hình. Phân tích hắn bên trong cấu tạo. Sóng siêu âm quét hình thất bại, tia X quét hình thất bại, y xạ tuyến quét hình thất bại. Người máy tặng lại về quét hình kết quả. Lý Tư không có quá mức thất vọng. Nếu như dễ dàng có thể làm rõ, cũng sẽ không là thần tộc. Lấy ra hắn thân thể tổ chức, phân tích bên trong thành phần. Lý Tư tiếp tục ra lệnh. Người máy thao túng máy móc, ở cự linh thần trong cơ thể lấy ra dịch thể. Một giọt chất lỏng màu hoàng kim bị lấy ra, tồn trữ ở chân không máy móc bên trong. Ở kính hiển vi dưới quan sát, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, không ngừng mở rộng. Một ngày nghiên cứu không hiểu, vậy thì 10 ngày, 100 ngày, cho tới thần tộc giết tới. Giết tới liền giết tới. Ngược lại thế giới đã là bộ dáng này, lẽ nào bọn họ còn có thể lại hủy diệt một lần? Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Biết rồi, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Tư tức giận nói, không thấy ta đã đang làm sự mà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.